Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657, Tam Quốc cùng Thủy Hử. Rất bí cảnh, mà cùng trước đình viện, bóng cây xanh râm mát bãi cỏ, gạch tất cả đều là bạch ngọc, từng khối đều là 1 mét lớn nhỏ, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ còn điêu khắc mây nhàn nhạt văn. Một tòa đình nghỉ mát từ màu vàng nhạt mang theo màu vàng hoa văn nham thạch xây thành. Cái kia kim sắc hoa văn cũng không phải là vẽ lên đi, mà là vật liệu đá tự nhiên mang. Đình nghỉ mát chung quanh có hoa tươi lan tràn. Những cái kia hoa tươi không có bất kỳ cái gì tu bổ vết tích, nhưng là như vậy mỹ lệ, thật giống như biết chủ nhân nơi này thích gì dạng mà nịnh nọt mọc ra đồng dạng. Trong lương đình, một cái mỹ lệ nữ tử chính tựa ở trên ghế nằm. Trong tay nàng bưng lấy một bản sách thật dày, từng điểm lật xem, thần thái chăm chú bên trong lại mang một điểm nhàn nhã. Nàng tóc vàng thuần túy lóe sáng, cặp mắt của nàng một cái xanh biếc một cái ám kim. Ngực của nàng nghi ngờ mặc dù không tính là hùng vĩ, nhưng cũng quy mô khá lớn, không sai biệt lắm có cấp bậc. Cái này mỹ nữ chính là Atoria, cùng nửa năm trước khác biệt là đã trưởng thành một chút Atoria. Có lẽ là ma hóa nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì thế giới xuyên qua nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì sinh hài tử nguyên nhân. Hiện tại Atoria đã không phải là 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Thân hình của nàng biến càng thêm thành thục, càng thêm có nữ nhân vị, cũng càng thêm giàu có mẫu tính hào quang. Mặc dù mới vẻn vẹn nửa năm, nhưng một cái khác thời không bên trong, thân là xây bờ nàng nhưng là có nữ anh linh bên trong đỉnh cấp dáng người. Mà trong cái thế giới này không chỉ có thường xuyên bị Ngưu Khôi tưới nước, mỗi một lần đều ít nhất là tràn đầy một chén lượng, còn sinh hài tử, cho nên có dạng này dáng người cũng là có thể lý giải. Tại Atoria bên cạnh trên bàn đá, một cái 5-6 tuổi bộ dáng âu nữ nằm sấp ở phía trên, trong tay cũng cầm một quyển sách liếc nhìn, hai cái chân nhỏ lắc qua lắc lại, đầu sau bím tóc đuôi ngựa cũng là lắc qua lắc lại, nhìn qua vô cùng nghịch ngợm hoạt bát. Cái này âu nữ liền là Mordred. Rất hiển nhiên, từ hiện tại hình dạng liền có thể nhìn ra, Mordred tốc độ phát triển cùng phổ thông hài tử cũng không giống nhau. Từ khi nàng xuất sinh mới đi qua thời gian 5 tháng, nàng cũng đã là 5-6 tuổi bộ dáng, trên cơ bản là 1 tháng liền lớn 1 tuổi tốc độ. Mặc dù tốc độ như vậy có chút nhanh, bất quá đối với Mordred tới nói điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Nàng nhưng chịu đủ bộ kia hài nhi thân thể, mặc dù nàng có thể chạy có thể nhảy còn bay được, nhưng vẫn như cũ rất không tiện a. Có thể nhanh lên lớn lên nàng thật sự là cảm ơn trời đất. Bất quá, đối với chuyện này, Atoria lại là hơi có chút không vui đâu. Tại Atoria xem ra, Mordred liền là thiếu khuyết cần thiết tuổi thơ kinh lịch, cho nên mới sẽ tạo thành nàng cái kia nhảy thoát, vặn vẹo tính cách. Nếu như có thể để nàng kinh lịch một cái tương đối bình thường tuổi thơ, như vậy nàng liền có thể tốt hơn nhiều. Atoria chuyên môn vì chuyện này đi tìm Ngưu Khôi. Ngưu Khôi cũng đúng là có biện pháp, bất quá Ngưu Khôi cũng không đồng ý Atoria ý nghĩ. Mordred đã có mình không là tiểu hài tử loại ý thức này, lại lấy hài tử bình thường như thế đi đối đãi căn bản cũng không có ý nghĩa. Cùng nghĩ đến để nàng kinh lịch một cái bình thường tuổi thơ, không bằng từng bước thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành dạy bảo. Atoria có chút không tán đồng. Ta nhìn ngươi là muốn sớm chút chơi mẹ con phong. Atoria không e dè nói đến. Chỉ là, mặc dù là nói như vậy, nhưng Atoria cũng không có quá mức kiên trì. Cuối cùng vẫn là cứ như vậy tự nhiên mà vậy tiếp nhận. Bất quá, mặc dù không có chuyên môn đi để Mordred bảo trì đứa bé tốc độ phát triển à, Nhưng Mordred liệu là lại thường xuyên muốn tiểu hài tử đâu. Có thể là bản tính như thế đi. Nàng liền xem như đến thời điểm chết đều một bộ tùy tiện bộ dáng. Coi như bị làm anh linh triệu hoán lúc đi ra đều là tùy tiện. Ngôn hành cử chỉ cũng vô cùng tùy tính. So nói thật giống như hiện tại loại này đung đưa chân động tác. Nói thí dụ như cái kia tùy ý bắt ra cỗ động tác. Đi đường thời điểm cũng là ngược xuôi. Mordred lúc này mặc vô cùng mát mẻ. Thân trên chỉ có một điều nhỏ màu đỏ vây ngực. Hạ thân thì là tam giác quần sóc ngắn. Hạ bên cạnh đến trên đùi bên cạnh lộ nửa cái da cỗ cái chủng loại kia quần sóc ngắn. Một bộ này quần áo là ma cung đám nữ bộc thiết kế. Rất hiển nhiên những cái kia đám nữ bộc cũng không có đem Mordred cái này tiểu công chúa vẻn vẹn. Xem như ma vương đại nhân nữ nhi, còn làm là một cái tùy thời đều có thể vì ma vương đại nhân thị tẩm nữ tính. Dù sao cũng là ma vương nha, các nàng dù sao cũng là ma nữ nha. Đây là chuyện rất bình thường, rất chuyện đương nhiên sự tình. Mà trên thực tế, Nghiêu Khôi cũng đúng là tính toán như vậy. Artoria cùng Mordred đang xem sách. Bản thân cái này kỳ thật liền là một bộ phi thường thú vị cảnh tượng. Mà càng thêm có thú là, các nàng hiện tại chính nhìn sách là hoa hạ nghe nhiều nên thuộc tứ đại tác phẩm nổi tiếng thứ hai. Artoria nhìn chính là Tam Quốc diễn nghĩa, mà Mordred nhìn chính là Thủy Hử truyện. Lúc trước Artoria muốn dạy dỗ Mordred, bất quá vẻn vẹn thông qua chính vụ cùng miệng tiến hành giảng thuật tự nhiên là rất chậm. Tài liệu giảng dạy loại vật này có thể đề cao rất nhiều hiệu suất. Mà vì để Mordred có một cái bình thường một chút tuổi thơ, Artoria chuẩn bị tuyển một chút cuốn sách truyện khi tài liệu giảng dạy. Bất quá Artoria tuổi thơ của chính mình cũng chỉ là đọc các loại chuyên nghiệp văn học sáng tác. Cùng loại với sử ký, đế vương tâm thuật, giai cấp khái luận loại này sách, muốn nàng muốn ra một chút thích hợp tiến hành dạy bảo cuốn sách truyện. Vậy thì thật là làm khó nàng. Thế là, cuối cùng Artoria tìm tới Nghiêu Khôi, để Nghiêu Khôi đề cử một chút phương diện này thư tịch. Cuối cùng Nghiêu Khôi liền đề cử tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Mấy bản này sách không chỉ có thích hợp tiểu mạc, người cũng có thể nhìn nhiều nhìn. Đối với người cũng rất có ích lợi. Nghiêu Khôi để Mordred trước hết nhất nhìn chính là Thủy Hử truyện, bất quá không phải nguyên bản Thủy Hử truyện, mà là chính hắn tiến hành chỉnh lý hoàn thiện Thủy Hử truyện. Đi qua Nghiêu Khôi chỉnh lý cùng hoàn thiện, Thủy Hử truyện chi tiết càng nhiều, trật tự tính mạnh hơn, lỗ thủng ít, cũng càng thêm dễ hiểu. Cho Artoria trước hết nhất đề cử là Tam Quốc diễn nghĩa. Đồng lý, cũng là đi qua chính hắn chỉnh lý hoàn thiện. Nghiêu Khôi cho các nàng hai đề cử cái này hai quyển sách tự nhiên là có nguyên nhân. Đối với Mordred tới nói, nàng thiếu hụt là đối tầng dưới chót nhân dân tán đồng cảm giác. Mặc dù là người nhân tạo, nhưng Mordred kỳ thật ở chung quanh người ảnh hưởng dưới, có rất đậm truyền thống quý tộc tư tưởng. Cái kia chính là tầng dưới chót dân chúng là sâu kiến tồn tại. Kỹ thuật số hóa, vẻ mặt hóa, cùng các nàng khác biệt, giống như cùng loại với trong tay công cụ, mà Thủy Hử chuyện đâu. Hắn mặc dù nội dung bạo lực, hắc ám, làm càn, nhưng xác thực tô lại viết ra tầng dưới chót xã hội một chút lòng chua xót cùng sinh hoạt. Quyển sách này coi như sẽ không để cho Mordred tư tưởng trực tiếp tới cái bước ngoặt lớn. Nhưng ít ra có thể làm cho nàng minh bạch, tầng dưới chót dân chúng cũng là có tư tưởng. Một bên khác, đối với Artoria tới nói, rất rõ ràng liền là cái kia cái gọi là không hiểu lòng người. Tuy nói không hiểu lòng người cái này hình dung cũng không chính xác, nhưng cũng kém không nhiều. Mà Tam Quốc diễn nghĩa liền có thể rất tốt để nàng mê lòng người, để nàng hiểu rõ một chút những cái kia thị tộc, quan lại, phú hào, tướng quân, mãnh tướng nói chuyện hành động cùng lựa chọn, còn có riêng phần mình lập trường. Đối với Arthur tới nói, thân là vua Arthur, nàng liền muốn quản lý tốt những người này. Dù sao tại lúc ấy thời đại kia nàng quốc gia kia, trị quốc xác thực không cần quá chú trọng tầng dưới chót dân chúng tâm tư. Chân chính muốn trị lý vẫn là những cái kia trung gian tầng. Hiểu được những người này tâm lý suy nghĩ gì, mà không phải vẻn vẹn hiểu đến bọn hắn vật chất bên trên cần gì. Này lại để nàng minh bạch mình đến cùng có chỗ nào không đủ. Đương nhiên, đây không phải muốn Artoria đối tam quốc trị quốc, đây chỉ là mở ra nàng tư duy chìa khóa mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.